Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, bị đạp đổ Lam Phong. Dưới ánh trăng, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, cũng không có nhóm lửa, dạo bước hành tàu tại người ở thưa thớt trên đường nhỏ. Nhìn lấy bốn phía đèn đuốc, nhìn lên trên bầu trời chìm xuống nguyệt lạc, trong lòng tràn đầy nồng đậm phức tạp. Trải qua buổi chiều Du Tiểu Thiến nhảy sông sự tình, nghe nàng giảng thuật qua nhiều chuyện như vậy về sau, Lam Phong từ từ ý thức được chính mình vốn là muốn pháp là cỡ nào chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cỡ nào địa không chịu trách nhiệm. Một người tắt điện thoại di động, một mình ở bên ngoài du đãng chỉnh một chút một cái buổi chiều, hơn nữa hơn phân nửa ban đêm, Lam Phong rốt cục quyết định đi hướng Diệp Khiết xin lỗi. Chỉ là tại sắp đi đến Diệp Khiết tiểu khu dưới lầu thời điểm, Lam Phong lại là không khỏi dừng lại bước chân đến. Hắn không biết mình hiện tại đến có nên hay không qua Diệp Khiết trên lầu. Dù sao hiện tại đã là ban đêm 11-12 điểm. Cái giờ này Diệp tỷ không sai biệt lắm đã ngủ đi. Muộn như vậy qua có phải hay không có chút không tốt lắm. Lam Phong đi một mình tại trên đường phố tự lẩm bẩm. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Khi hắn đi đến Diệp Khiết tiểu khu dưới lầu, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khiết phòng ngủ, phát hiện Diệp Khiết trong phòng ngủ đèn vẫn sáng thời điểm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng cùng lo lắng đến. Không hề dừng lại một chút nào, cất bước nhanh chóng xông vào trong thang máy. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền xuất hiện tại Diệp Khiết cửa gian phòng. Nhìn lấy hắn mã hóa cửa gian phòng, Lam Phong mỉm cười, cũng không có đi gõ cửa, mà chính là thuần thục đưa vào một hệ liệt chỉ lệnh cùng mật mã. Đem cửa gian phòng mở ra, cất bước vô thanh vô tức đi vào, đi tiến gian phòng, trong phòng khách một mảnh đen kịt, chỉ có phía trước cửa khép hờ lấy trong phòng ngủ truyền đến một tia ánh đèn để trong phòng bày đặt. Mơ hồ có thể thấy được, Lam Phong cũng không có mở đèn, cũng không có lên tiếng. Mà chính là vô thanh vô tức cất bước đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Xuyên thấu qua cửa phòng ngủ này khép một cái khe nhìn về phía Diệp Khiết trong phòng ngủ. Diệp Khiết ăn mặc một bộ sa mỏng áo ngủ, hiển lộ da trắng nõn cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm xương quai xanh. Uyển chuyển thân thể tại sa mỏng dưới áo ngủ như ẩn như hiện, lộ ra càng rung động lòng người. Nàng ngồi tại trên giường, cúi đầu. Một bộ nghiêm túc mà vừa cẩn thận địa tại đan sen một đầu nam sĩ khăn quàng cổ. Nhìn ra được, nàng đầu này khăn quàng cổ vừa mới bắt đầu động thủ dệt không lâu. Vẻn vẹn chỉ là mới lên đồ hàng len mấy hàng. Có một cái đại khái phương hướng cùng khăn quàng cổ hình thức ban đầu. Nghiêm túc đan sen khăn quàng cổ Diệp Khiết hồn nhiên không có phát giác được tại nàng trong phòng. Thêm một người. Nàng cũng sẽ không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức xông vào gian phòng của mình bên trong. Bởi vì nàng phòng trọ đi qua Lam Phong một hệ liệt cải tạo. Bình thường người căn bản là vào không được. Để Diệp Khiết ở đây rất là thoải mái, dễ chịu, an tâm. Muộn như vậy, Diệp tỷ còn chưa ngủ. Tại dệt khăn quàng cổ làm gì? Nhìn lấy trong phòng ngủ cảnh tượng, Lam Phong không khỏi trong lòng nghi ngờ nói. Bất quá. Hắn cũng không có lên tiếng quấy rầy mà chính là nằm trên ghế salon lẳng lặng mà nhìn xem. Thời gian tại an tĩnh như vậy địa khí phân phía dưới từng chút nhì địa trôi qua. Diệp Khiết tay bên trong vốn chỉ là một cái hình thức ban đầu khăn quàng cổ giờ phút này đã dệt một phần mười đến, tại Lam Phong quan sát. Trong lúc đó Diệp Khiết càng là nhịn không được đánh mấy cái ngáp. Nhưng là nàng đều không có chút nào muốn đi ngủ ý tứ. Mà chính là vẫn như cũ lẳng lặng địa đan sen khăn quàng cổ. Thấy Lam Phong một trận đau lòng. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cúi đầu nhìn thời gian. Lại phát hiện giờ phút này đã là rạng sáng 2 giờ. Xuyên thấu qua khe cửa khe hở nhìn lấy trong phòng ngủ này không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Khiết, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy cầm trên bàn trà cái chén, tiếp một chén nước sôi, cất bước hướng về Diệp Khiết phòng ngủ bước đi, nhẹ nhàng địa đẩy cửa phòng ra, đi tiến gian phòng, nhìn lấy cái kia như cũ cúi đầu nghiêm túc đan sen khăn quàng cổ mà không có chút nào phát giác. Chính mình Diệp Khiết, nhìn lấy Diệp Khiết trong tay đan sen khăn quàng cổ cái trước bắt mắt, Phong, chữ thời điểm. Lam Phong cả người hơi sững sờ, trong lòng tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng khó nói lên lời cảm động. Nguyên lai, Diệp tỷ đầu này khăn quàng cổ là dệt cho mình a. Lam Phong trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn im lặng đi đến Diệp Khiết bên cạnh ngồi xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện Diệp Khiết nhịn không được lại lần nữa đánh ngáp một cái, híp lại hai con ngươi, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo Diệp Khiết động tác này, nàng cái kia thành thục hỏa bạo dáng người tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Cho dù là nàng bên trong cũng không có mặc nội y. Trước ngực đôi kia cao ngất trắng như tuyết vẫn như cũ là ngạo nghễ đứng thẳng. Tràn đầy giống như đường cong. Lam Phong vị trí càng là có thể nhìn thấy bên trong này khiến người huyết mạch dâng lên chân không. Trắng như tuyết, Diệp Khiết đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi về sau. Hoàn toàn không có buồn ngủ ý tứ. Mà chính là lại lần nữa công việc lu bù lên. Diệp tỷ, nên nghỉ ngơi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đem Diệp Khiết cặp kia trắng noãn ngọc thủ nắm. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thủ trưởng đột nhiên bị người nắm chặt. Bên tai đột nhiên nhớ tới thanh âm quen thuộc. Diệp Khiết không khỏi hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ngồi tại cạnh giường Lam Phong. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm ý mừng đến. Kích động mà có thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, làm sao ngươi tới? Còn không đợi Lam Phong trả lời, Diệp Khiết liền phối hợp đáp. Muộn như vậy, Tiểu Phong làm sao có thể trở về đâu? Nhất định là quá buồn ngủ. Con mắt xuất hiện ảo giác. Đang khi nói chuyện, Diệp Khiết càng là rút về bị Lam Phong nắm chặt thủ trưởng xoa xoa con mắt. Diệp tỷ, là ta, thật xin lỗi. Nhìn thấy Diệp Khiết động tác, nghe được nàng thanh âm, Lam Phong trong lòng một trận nhói nhói. Hắn cũng nhịn không được nữa. Xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết này chín mọng thân thể kéo. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân thể tựa ở Lam Phong trong ngực. Nghe bên tai truyền đến Lam Phong này thanh âm quen thuộc. Diệp Khiết hơi sững sờ. Lập tức đem rung động lòng người hai con ngươi nhắm lại. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng thê mỹ nụ cười đến. Nếu như đây là một giấc mộng, liền để ta một mực sống ở trận này trong lúc ngủ mơ. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong tâm tựa như là bị một loại nào đó gai nhọn vật cho hung hăng đâm. Hắn không nghĩ tới đến bây giờ Diệp Khiết đều còn tại cho là mình là đang nằm mơ. Đây là đối với mình động cỡ nào thâm tình mới hội đạt đến nước này. Cúi đầu, nhìn lấy Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp mà treo thê mỹ nụ cười khuôn mặt. Lam Phong xòe bàn tay ra nâng lên Diệp Khiết này nhọn cái cằm. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng địa hôn đi lên. Nháy mắt sau đó, Diệp Khiết thân thể run lên bần bật. Giống như có một cỗ điện lưu truyền khắp nàng thân thể. Khiến cho đến mở hai mắt ra. Mắt trợn tròn chằm chằm lấy trước mắt Lam Phong. Nhìn lấy tấm kia vô số lần hiện lên ở nàng trong mộng gương mặt. Cảm nhận được trên thân, trên cánh tay truyền đến chân thực cảm giác. Diệp Khiết rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai, đây hết thảy cũng không phải là mộng. Tiểu Phong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi chừng nào thì đến? Diệp Khiết nhanh chóng lấy lại tinh thần, từ Lam Phong trong ngực tránh ra, mở miệng nói, ta tới nơi này đã thật lâu. Ta không bình thường tưởng niệm Diệp tỷ, cho nên liền tới nơi này, phát hiện Diệp tỷ chậm chạp không có ngủ. Ta ở bên ngoài nhìn lấy đau lòng, cho nên liền xông tới dự định gọi Diệp Khiết nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong mở miệng cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên giường cái kia còn chưa từng dệt tốt khăn quàng cổ không khỏi mở. Miệng cười nói, Diệp tỷ muộn như vậy còn chưa ngủ, dệt đầu này khăn quàng cổ làm gì? Chuẩn bị đưa cho ta a. Ta chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết nguyên bản bởi vì thẹn thùng mà lộ ra đến đỏ bừng, gương mặt không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không phải muốn đi à? Nghĩ tới nghĩ lui không có có đồ vật gì tặng cho ngươi. Cho nên ta liền muốn dệt một đầu khăn quàng cổ. Chấm ngoặc kép, Diệp tỷ, thật xin lỗi. Đều là ta không tốt. Để ngươi thương tâm, khiến người bận lòng. Để ngươi quải niệm, để ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp tỷ này ảm đạm thần sắc. Nghĩ đến từ Diệp Khiết văn phòng rời đi lúc Diệp Khiết thương tâm rơi lệ bộ dáng. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết kéo. Miệng bên trong truyền ra thâm tình thanh âm. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Khiết duỗi ra trắng noãn ngọc thủ ngăn chặn miệng. Động nghe thanh âm thì là từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Tiểu Phong, ngươi không cần tự trách. Đây hết thảy đều với ngươi không quan hệ. Cũng chỉ là Diệp tỷ chính mình mong muốn đơn phương. Chỉ cần ngươi vui vẻ, khoái lạc, hạnh phúc, Diệp tỷ làm cái gì đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn tại về sau thời gian bên trong, Diệp tỷ có thể một mực bồi tiếp ta. Người nguyện ý à? Lam Phong duỗi ra hai tay, bưng lấy Diệp Khiết gương mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong tấm kia nghiêm túc khuôn mặt, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng hạnh phúc nụ cười đến. Hốc mắt từ từ trở nên ướt át, hai hàng hạnh phúc nước mắt lại là không tự chủ được theo gò má nàng chảy xuống. Ta nguyện ý, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cặp kia thâm tình mà nghiêm túc hai con ngươi. Diệp Khiết dùng lực gật đầu, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian nan cùng phong mưa. Diệp tỷ đều sẽ một mực bồi tiếp. Diệp tỷ. Lam Phong một tay lấy Diệp tỷ này uyển chuyển sao sao kéo. Hắn một khắc cũng không muốn theo nữ nhân trước mắt này tách rời. Tiểu Phong, Diệp Khiết song tay ôm lấy Lam Phong cổ, đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Một mặt hạnh phúc nụ cười. Tiểu Phong, ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Diệp Khiết ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Thứ gì? Lam Phong mở miệng cười. Người trước tiên đem con mắt cho nhắm lại. Diệp Khiết duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán rủ xuống tóc mái, mở miệng cười nói. Tốt a. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa đem con mắt cho nhắm lại, nhưng không cho nhìn lén nha. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Diệp Khiết hơi mở miệng cười. Sau đó nàng ngồi dậy, duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa giải khai áo ngủ cúc áo, đem che lại nàng thành thục dẫn lửa sao sao ngủ cởi áo, khiến cho nàng này uyển chuyển sao sao hoàn toàn bại lộ trong không khí. Giờ khắc này Diệp Khiết là dụ người như vậy mà lại mỹ lệ. Nhìn lấy này hai mắt nhắm nghiền Lam Phong, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng câu hồn nụ cười. Hai tay ôm lấy Lam Phong cổ, đưa nàng gợi cảm liệt diễm hồng môi hôn lên Lam Phong trên gương mặt. Sau đó Lam Phong chỉ cảm thấy có uyển chuyển mềm mại cặp vú nặng nề mà ép ở trên người hắn, đem hắn cho bổ nhào. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy như bị điện giật, các vị trí cơ thể truyền đến cảm giác để hắn trong đại não trống rỗng. Đây là Diệp Khiết này thuần chân ái tình hỏa diễm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.